Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thích khách sát thủ cùng đàn rắn. Nai, Baker kiếm lấy cũng trên tay này viên không dùng cho trước hai viên quả táo, mà là đỏ chót màu sắc quả táo nội tâm một trận sung sướng. Đang lúc này, xèo, một đạo tiếng xe gió gào thét mà đến. Một viên ám tiễn tự lấy Baker phía sau lưng. Keng, ám tiễn trực tiếp đâm thủng Baker bóng mờ, chừng đóng ở trên vách tường. Hố sâu bên trên, Baker hiện thân, cùng cách rộng 5 mét hố sâu đối diện bên kia. Khoác mũ đâu, tướng mạo rất giống nào đó Magneto Aguila, đỉnh cấp thích khách Canlin Gen đời sau, kế thừa một thân ám sát kỹ thuật. Không nhìn trên không, không nhìn máy thu hình, không nhìn đoàn người đảo Tiber đỉnh cấp thích khách Aguila. Chấm dứt ở đây, ngoặc kép, Aguila nhìn kỹ hiện thân Baker. Hero Merton, người không có tư cách nắm giữ quả táo vàng. Giao ra đây, quả táo vàng nơi đi chỉ có thể là đảo Tiber. Baker nở nụ cười, hàng này, đầu óc có hố. Đừng xem Aguila bây giờ nói chuyện rất là chính nghĩa lẫm nhiên. Nhưng đừng quên, hàng này, đang không có trở thành thích khách trước, nhưng là một vị sắp cũng bị tiêm vào tử hình phạm nhân. Đây, Baker híp híp hai con mắt, nếu như ta không cho đây. Aguila nói rằng, ngươi gặp cho, thật sao? Đương nhiên, Baker cười ha ha, đem quả táo vàng thu vào đến chính mình trong lòng. Một mặt đăm chiêu vẻ mặt nhìn kỹ mũ đâu bên dưới Aguila. Hắn đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như hiện tại, giết Aguila lời nói, cái kia có tính hay không là mất bò mới lo làm chuồng. Như vậy lời nói, có hay không khả năng này người câm phần mềm hack đem Assassin's Creed thêm thưởng cho hắn. Đáng giá thử một lần. Baker tâm nói một tiếng. Một giây sau, song thương yêu cùng hận đột nhiên xuất hiện ở trên tay của chính mình. Chính là trực tiếp nhắm ngay đối diện Aguila bóp cò. Hoành, viên đạn như mạng, ở bắn ra một khắc đó trong nháy mắt thay đổi hành động của chính mình quỹ tích. Dường như một tấm lưới đánh cá như thế hướng về bốn phương tám hướng không cho Aguila lưu lại bất kỳ chỗ trống khe hở, chỉ là biến mất rồi. Baker hai con mắt thu nhỏ lại, trong nháy mắt, tương tự biến mất ở tại chỗ đồng thời hướng về bên cạnh lao đi. Rất hiển nhiên, Baker chỉ là giả áo tàng hình, mà Aguila sợ là thật sự có Abstergo công nghiệp áo tàng hình. Bốn phía lặng lẽ, Baker chạm đang đến gần hố 3 mét nơi. Liền chuồn chuồn tre đều không có mang. Không phải là không muốn mang, mà là dẫn theo cũng vô dụng. Đều là cao thủ, chuồn chuồn tre xoay tròn lên cũng là có âm thanh. Dẫn theo, vậy thì tương đương với là tự bạo hành tung của chính mình. Nửa ngày, Baker xoay tay phải lại, lấy ra một cái timo nấm. Ném, nấm mới vừa xuất hiện trên không trung một khắc đó. Baker nhanh chóng hướng về lợi dụng đột kích hư không trực tiếp chui vào phía sau đại thụ bên trong. Xèo, đùng, Baker đầu ngửa ra sau, nhìn kỹ trực tiếp xuyên thủng cành cây. Cách mình liền còn lại một cái ngón tay khoảng cách, ám tiễn nhíu mày. Này có tính hay không khác loại nuôi hổ thành hoạn? Ngẫm lại xem, nếu như Baker lúc đó ở Tây Ban Nha thời điểm, trực tiếp hoặc là không làm chặt Aguila, trước mắt nơi nào sẽ có chuyện như vậy. Hơn nữa, nếu như ngày hôm nay không đem Aguila ở lại chỗ này lời nói. Ha ha, Baker có một cái món đồ chơi tự có thể bay lên đến đồ vật sợ là sẽ phải truyền khắp toàn bộ thế. Giới bóng tối, đang lúc này, Baker tay phải khẽ động, hai chân trực tiếp đứng trên mặt đất không chút nào động. Trực tiếp từ đại thụ bên trong thò người ra đi ra. Song thương ra khỏi nòng. Một băng đạn viên đạn trực tiếp lại một lần nữa dường như mưa xối xả bao trùm như thế. Người lợi hại, ta ngược lại muốn xem, người những người theo đuổi kia có hay không ngươi lợi hại như vậy. Baker tuy rằng không hiểu nổi Aguila vì là cái gì có thể từ viên đạn trong lưới trốn ra được. Nhưng coi như hắn có thể, Baker không được thủ hạ của hắn cũng có thể. Phù một tiếng, một cái ở viên đạn mạng dưới muốn tránh cũng không được. Sau đó trong nháy mắt thân trúng mấy thương. Tương tự là đảo Tiber thích khách ra hỏa ở khoa học kỹ thuật áo tàng hình bị phá hủy sau khi trong nháy mắt xuất hiện hướng về xa xa đánh tới. Một giây sau, Baker từ cành cây mặt sau đi ra ngoài. Xèo xèo xèo, 7-8 cây ám tiễn trực tiếp mạnh mẽ bắn vào Baker mới vừa trốn đại thụ bên trong. Baker hình người giống như quỷ mị. Từng cây ám tiễn theo sát sau trực tiếp như hình với bóng đóng ở Baker phía sau. Chỉ cần chạy chậm một chút, Baker không hoài nghi chút nào chính mình sẽ bị đinh thành tổ ong vò vẽ. Đám người kia à, các người giết người khác thời điểm làm sao không thấy các người phẫn nộ. Giết các người một người, khá lắm, trực tiếp bại lộ, song tiêu, trần chuồng song tiêu, đang lúc này. Người ngoài ra trận là cái kia 15 không biết cái nào một công ty phái tới được. Baker cũng không có hứng thú. Có điều những người này đến nhưng là cho Baker một cái cơ hội phản kích. Xèo xèo xèo, Baker trực tiếp hiện thân. Song thương trực tiếp nhắm ngay một tên còn tưởng rằng nơi này không ai sát thủ bóp cò mà đi. Trong phút chốc, xương máu trong nháy mắt từ cái kia run rẩy không ngừng sát thủ lồng ngực nơi sản sinh. Tùy tìm người mặt sau mấy tên sát thủ thấy thế, cũng bất chấp tất cả, còn tưởng rằng chúng mai phục, trực tiếp đột nổi lên. Baker nhưng là thu hồi hai tay, thân hình nhạy bén dường như giống như con khỉ, bò lên trên một cây đại thụ bên trên. Bên kia còn sót lại 8 cái sát thủ một băng đạn đánh xong. Không khí tựa hồ lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh trạng thái. Dầm, một cái tối tới gần không người dường như gặp thôn phệ tất cả chiến trường gần nhất một tên tựa. Hồ liền mau đều không có trường tuổi trẻ sát thủ nuốt một hồi ngụm nước. Đang lúc này, xèo, phốp, không phải đào tai bơ các thích khách ám tiễn. Mà là Baker một tấm thẻ bài trực tiếp quẹo vào khúc cua vững vàng bắn trúng rồi cái kia trốn ở tảng đá mặt sau tuổi trẻ. Cổ họng của sát thủ, trong nháy mắt cắt vỡ hắn khí quản, để hắn phù phù một hồi bại lộ ở đá tảng ở ngoài. Ngồi xổm ở trên nhánh cây, ở trên cao nhìn xuống, vẫn không nhúc nhích. Không có phát sinh một chút tiếng vang, Baker khóe miệng hơi cong lên. Này cảm giác, lão kích thích, cảm giác chính là đang đùa một hồi bại lộ chính là chết trò chơi như thế. Sắc trời dần dần ám đi, từng đạo sàn sạt lau sàn nhà thanh dần dần từ bốn phía truyền ra. Baker chỉ là kiếm lấy quả táo vàng, cũng không có kiếm lấy những người huyết lan hoa. Thậm chí, ở siêu bom địa ngục nổ tung dưới, những người huyết lan hoa dĩ nhiên một đóa đều không có chịu ảnh hưởng. Baker cũng không biết đến tột cùng là huyết lan hoa là quý trọng duyên cớ. Hay là bởi vì siêu bom địa ngục là mang tính lựa chọn công kích duyên cớ. Nói chung, đàn rắn ra trận, rất nhanh, cái thứ nhất người bị hại liền xuất hiện, một cái ẩn giấu không phải rất tốt sát thủ. Trực tiếp bị một đầu thân dài vượt qua 5 mét Anaconda cắn chùm đầu lô. Đang bị Anaconda treo lên một khắc đó, vũ khí trên tay theo bản năng bóp cò. Trong nháy mắt, tiếng súng nổ lớn, cao thủ sợ nhất không phải viên đạn, mà là đạn lạc, bởi vì đạn lạc quỹ tích người không có cách nào đi tính toán. Một tiếng rên đột nhiên từ Baker phía trước truyền đến. Baker sáng mắt lên, xoay tay phải lại, 5 tấm thẻ bài trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động bay ra. Phốc phốc phốc 3 tiếng, nương theo một tiếng phù phù ngã xuống đất trên, một tên đảo Tiber thích khách lại một lần nữa giảm quân số. Cứ việc không có đánh nát trên người hắn áo tàng hình.